Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, thứ 1098 chương ngươi nhượng ta không quên sơ tâm. Ta không quên, xanh đen sắc màn trời xa xôi mở rộng, yêu nghiệt đưa lưng về phía ánh trăng dư huy rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, tản ra một tầng nhàn nhạt quầng sáng. Nguyên bản hứng thú ngẩng cao yêu nghiệt, nói, âm thanh đột nhiên thấp xuống, ra hình như rất lâu chưa gặp được Thái Dương, đêm tối trầm mặc. Nếu như bất là không thể tránh được, ai cũng không muốn cùng người khác dùng chung thân thể, yêu nghiệt kỳ thực cũng rất rõ ràng. Hắn vốn là không nên tồn trên thế giới này nhân, bởi vì đại ma không chết bất diệt, mới để cho Phật Liên Chi Tâm sinh ra tự chủ ý thức. Hắn đã thành nhiều ra tới người kia, yêu nghiệt chưa từng có ở trước mặt bất kỳ người nào. Đã nói cùng loại như vậy lời. Bởi vậy, ai cũng không biết, ở trong lòng hắn vẫn luôn cảm giác mình là dư thừa. Ai còn nhớ dáng vẻ của hắn. Bọn họ hiện tại chỉ nhớ rõ Phật Liên, hoặc là chỉ nhớ rõ đại ma. Hắn không phải Phật Liên thời gian, không phải đại ma thời gian. Hắn cũng là có hình dạng của mình. Thế nhưng bây giờ, ai vẫn có thể nhớ, tựa như hiện tại, hắn muốn buổi tối thời gian mới có thể đi ra ngoài. Vân Sơ có quân Hàn Uyên, lại có hai tiểu bảo bối, hắn không có khả năng mỗi lần đô đi quấy rầy cả nhà bọn họ cuộc sống. Hắn rất muốn trở lại chân vũ đại lục khi đó cuộc sống. Tiểu Bạch ở đọc sách, hắn và Tiểu Vân Vân ngồi bên cạnh hắn. Nghe hắn đọc sách, cho dù nghe được buồn ngủ, Tiểu Bạch cũng sẽ không để ý. Bây giờ Tiểu Bạch đã không ở, Tiểu Bá Vương cũng không biết thân ở phương nào. Yêu nghiệt cảm giác mình hiện ở nơi nào đô dung bất đi vào. Ngay từ đầu là một mình hắn, đến cuối cùng dường như cũng là chỉ có một mình hắn. Còn bà nó, hắn có chút buồn bực lay một chút tóc của mình. Không kiên nhẫn đạo, ra liền không thích hợp thương cảm. Người đi thôi, mau chóng băng ra đem Tiểu Bá Vương tìm trở về, đêm tối gật đầu. Đêm tối lập tức quay người, vừa mới bước ra một bước, phía sau đột nhiên lại truyền tới yêu nghiệt thanh âm. Đại Hắc, người bao tải còn đang không? Đêm tối ngẩn ra, đạo, chỉ cần chủ thượng cần, vĩnh viễn đô hội ở, yêu nghiệt thấp cười khởi lai. Trong mắt có chợt lóe lên tiêu tan hòa ấm áp, vừa lúc. Đem Tiểu Bá Vương cấp gia bộ về, nhượng kia con bất hiếu về cấp gia dưỡng lão. Đêm tối bất nói nữa ngữ, cấp tốc rời đi, Bá Vương gần nhất đích xác không biết thân ở phương nào. Bất quá bọn hắn đảo không lo lắng Tiểu Bá Vương an toàn vấn đề. Làm một cái thượng cổ mãnh thú, chỉ cần nó không đi tai họa người khác, nên cảm tạ trời đất, bây giờ thời tiết lạnh như thế, duy nhất khả năng. Chính là này ra hỏa lạc đường, sau đó đi, liền, ngủ, mãnh thú răng nanh khuyết điểm duy nhất chính là thời tiết lạnh lẽo. Liền hội ngủ đông, đêm tối đi rồi, yêu nghiệt ở tại chỗ lại ngồi thật dài một khoảng thời gian. Gió lạnh trận trận thổi tới, ánh trăng vẩy rơi xuống, ở trong tay hắn khúc côn cầu thượng, vẩy thượng một chút quang mang, yêu nghiệt nhìn trước mắt khúc côn cầu, khẽ nói. Tiểu Bạch, người nhượng ta không quên sơ tâm, ta không quên, hắn nhớ Hoa Tiểu Vân Vân cùng một chỗ từng chút. Nhớ sở hữu với hắn dễ chịu mỗi người bộ dáng hoa tươi cười. Nhớ sở hữu từng đi theo quá người của hắn, cho dù hắn cắt chân chính thuần phục chính là lãnh minh. Thế nhưng, yêu nghiệt chăm chú nhìn khúc côn cầu lý thần cách. Thật giống như đó là một rõ ràng nhân, ai có thể vĩnh viễn nhớ ta. Nhớ ta không phải Phật Liên, không phải đại ma, chỉ là, chính ta mà thôi, trăng sáng lặng yên trốn vào tầng mây chung. Toàn bộ xanh đen sắc màn trời một chút ảm đạm xuống. Tựa như hắn hiện tại tâm tình, Kiền Nguyên Tông, Vân Sơ theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, thế nào, cơ hồ ở Vân Sơ vừa mới động trong nháy mắt, quân Hàn Uyên liền lên tiếng, Vân Sơ vươn tay, đặt ở ngực của chính mình. Đè lại kia lờ mờ làm đau trái tim mơ siêu, khó chịu. Trong bóng tối, quân Hàn Uyên nhìn Vân Sơ có chút tái nhợt thần sắc. lạnh lùng thanh âm mang theo một mạt vi không thể nghe thấy. Quan tâm ơ siêu vân sơ lắc đầu. Rất bi thương, đãn không phải ta, là, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thấy trời còn chưa sáng, không phải là đại ma, tinh con ngươi trong nhiều một mạt lo lắng, là yêu nghiệt bản mạng khế ước, cùng sinh cùng chết, bọn họ có thể dựa vào khế ước tìm được đây đó vị trí. Nhưng nàng còn là lần đầu tiên, theo bản mạng khế ước cảm ứng chung, phát hiện yêu nghiệt tâm tình, cái kia luôn luôn hỉ hả, một bộ trời không sợ đất không sợ, thiên vương lão tử tới cũng là hắn lớn nhất yêu nghiệt. Cứ nhiên cũng sẽ có như thế bi thương cảm xúc, quân Hàn Nguyên vuốt lên nàng nhíu chặt chân mày. Đạm thanh đạo, đừng muốn lo lắng, bản tọa ngày mai liền đi cực đông hải vực, tương ngươi muốn gì đó tìm đến, vân sơ nhìn về phía quân Hàn Nguyên. Ta với ngươi cùng đi đi, quân Hàn Nguyên nhíu mày nhìn nàng. Ngươi như đi, đứa nhỏ ai nhìn, này hai đứa bé gần nhất càng lúc càng bướng bỉnh, huyền thương tôn giả dù sao lớn tuổi. Còn thật không quản được hai người bọn họ, giao cho người khác bọn họ lại không yên lòng. Trong mắt Vân Sơ vẫn còn có chút không đồng ý, nhưng cực đông hải vực trung tâm rất nguy hiểm. Theo cao to cây truyền thừa trong trí nhớ nhắc nhở, ở cực đông hải vực chính giữa, cũng có không ít thực lực đã đạt được trí tôn thần hoàng hải quái. Ngươi lẻ loi một mình, hải vực phạm vi so với lục địa còn muốn lớn hơn thượng mấy phần. Bởi vậy hải vực hòa lục vực, cơ hồ là hai thế giới. Bọn họ lúc trước bởi vì huyết ma trùng nguyên nhân, đã đến một lần cực đông hải vực, kia không bờ bến ngoài khơi hòa vô pháp do thám biết đáy biển. Đô làm cho một loại không biết sợ hãi. Nàng không hy vọng quân Mỹ nhân lấy thân mạo hiểm mơ siêu quân Hàn Nguyên đè lại của nàng màu hoa hồng. Cánh môi, cắt ngang lời của nàng, trừ san hô vương, sinh mệnh nước suối. Còn cần vật gì, vân sơ bất đắc dĩ, đành phải đạo, thần mộc vì thể, phượng hoàng đuôi dẫn phách, san hô vương an hồn, sinh mệnh nước suối tố thân, này vài loại, thiếu nhất không ít. Quân Hàn Nguyên hừ nhẹ một tiếng. Tên kia, thực sự là phiền phức, vân sơ chừng hắn liếc mắt một cái. Người oán giận gì, nếu như không có yêu nghiệt, sẽ không có ngày nay ta. Bây giờ muốn vì hắn nặng tố thân thể, này mấy thứ thiếu một thứ cũng không được, nếu như có thể thành công, hắn chính là chân chân chính chính nhân, không cần lại dựa vào Phật Liên, càng không cần ở dựa vào đại ma mà sống, Vân Sơ trầm giọng nói. Chẳng sợ này mấy thứ báu vật lại khó tìm, núi đao biển lửa, ta cũng muốn cho hắn tìm đến, nhưng lại mỗi một dạng đô là phi thường khó tìm tìm thiên tài địa bảo. Muốn yêu nghiệt linh hồn theo đại ma trong thân thể dẫn đến. Đầu tiên chính là một cái phiền phức sự tình, yêu nghiệt bất hướng lúc trước Mạc Vân Sở. Lúc trước Vân Sơ liền không muốn quá nhượng Mạc Vân Sở linh hồn sống. Mang theo gạt bỏ mục đích, tự nhiên nhẹ nhõm liền đem Mạc Vân Sơ hồn phách, theo trong thân thể của mình nhéo đi ra. Thế nhưng bây giờ, Vân Sơ cũng không dám làm như thế. Vì để cho yêu nghiệt linh hồn lông tóc không thương ly khai đại ma thân thể, cần chuẩn bị đông tây rất nhiều. Thế cho nên này hai tháng đến, nàng cũng phi thường bận. Có khi yêu nghiệt tới, cũng không tìm được nàng. Không biết yêu nghiệt có thể hay không suy nghĩ nhiều. Quân Hàn Nguyên chân mày chọn được cao hơn, bản tọa lại không đáp ứng. Vậy ta nhìn ngươi bất rất cao hứng bộ dáng. Quân Hàn Nguyên nhéo của nàng mũi. Bản tọa nữ nhân mỗi ngày nghĩ một người đàn ông khác. Cao hứng khởi lai, vân sơ sờ sờ mũi, ngoà kép chấm chấm, yêu nghiệt cũng không phải những người khác. Quân Hàn Nguyên đem nàng ấn hồi trên giường. Khẽ nói, yên tâm đi, bản tọa đã nhận lời ngươi, liền sẽ thay ngươi tương này đó đô tìm đến, vân sơ phản bác. Là cùng nhau, nàng không hy vọng này đó chuyện khó khăn. Đô giao cho quân Mỹ nhân một người để hoàn thành, bọn họ là phu thê, vốn nên cùng tiến cùng ra. Quân Hàn Nguyên bất đắc dĩ, đáy mắt bộc lộ một tia dung túng. Hảo, cùng nhau, hết chương.